thần tượng một mạch gì đó có gì lợi hại sao? Hồng Liên khó chịu chống hai tay giương cổ lên, ngón tay chỉ thẳng về phía chiếc áo giáp rồi nói. Ngươi muốn chúng ta nói rõ ràng phải không? Được, chúng ta đây sẽ nói minh bạch cho ngươi nghe. Đừng nói Lâu Cao là sư phụ ngươi. Cho dù là Lâu Cao ở chỗ này, nói cái này áo giáp là hắn chế tạo, chúng ta cũng như thế đem hai chữ rác rưởi dâng tặng. Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Ở chỗ này xem náo nhiệt đích cũng không thiếu thợ rèn. Cũng có một ít thực lực phi phàm. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được cái hào nhoáng của chiếc áo giáp này. Nhưng, nghe thấy người bán hàng nói là do đệ tử thân truyền của Lâu Cao. Mọi người đều muốn ngó qua, địa vị Lâu Cao ở canh Tân Thành này, cũng tương đương với địa vị của Bỉ Bỉ Đông ở Võ Hồn Điện. Hồng Liên và Minh Châu phê bình bộ áo giáp này không có người có ý kiến. Nhưng hai người họ trực tiếp phê bình đến thần tượng Lâu Cao hội trưởng. Thợ rèn chung quanh nhất thời phản đối. Trong nhất thời, tiếng hò reo vang lớn. Bởi vì hai nàng khá xinh đẹp nên không có nhiều người chửi bới nhưng vẫn có vài tiếng khó nghe vang lên. Đối với đám người này, Minh Châu chỉ đạm mạc khẽ cười nói. Nụ cười của nàng làm cho không ít thợ rèn nam nhân ở đây ngây ngẩn. Nàng nghiêng người khẽ nâng lên võ hồn, ba hồn hoàn dâng lên theo. Thân mình uyển chuyển đi về phía chiếc áo giáp khẽ nói. Xem ra mọi người ở đây thật không có mắt nhìn hàng nha. Bộ áo giáp này ngươi hẳn là mô phỏng một bộ chiến giáp có tên Huy Hoàng Lượng Ngân Khải của sư phụ ngươi đi. Hừ, người nam nhân trung tuổi khó chịu mở miệng nói. Cô nhóc, ngươi thật không biết gì cả. Bản thân bộ áo giáp của ta chính là dùng làm trang sức. Cũng không phải ra chiến trường. Mỗi một phiến giáp phải chế tạo mỏng manh đều là toàn bộ công sức của ta bỏ ra. Trọng lượng nhẹ như vậy, mặc vào mới sẽ không mệt mỏi. Đồ trang sức, ngươi biết cái gì gọi là đồ trang sức không? Phì, Minh Châu khẽ phì cười làm cho không ít thợ rèn nam ở đây hơi điêu đứng. Vậy ta có thể xem một chút bộ áo giáp này không? Vừa nói Minh Châu cũng đưa tay đem nọ vậy bộ áo giáp từ trên cái giá chống đỡ hạ xuống tới. Lật mặt sau ra, tên nam nhân trung tuổi kia muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nếu như nói mặt ngoài áo giáp là bóng loáng trong như gương. Như vậy, mặt sau chính là thô giáp như đã có gai. Ngón tay nhỏ uyển chuyển Minh Châu khẽ cầm lấy ngón tay trỏ nhẹ nhàng bóc những lân phiến ra. Minh Châu cũng cười nhẹ nhàng nói, những lân phiến này quả thực cũng gắn không quá chặt đi. Chẳng cần dùng chút hồn lực nào cũng có thể nhẹ nhàng gỡ nó ra ngoài. Ta còn sợ mặc đi đường vài lần, lân phiến rơi xuống đất hết đây. Con bé nhóc con này, khuôn mặt người nam nhân trung tuổi nhất thời đỏ lên, mặt mo của hắn theo đó nóng hầm hập, hắn cắn chặt răng mở miệng nói, cái này gọi là không hài hòa mới đẹp. Là ta sư tổ Lâu Cao thần tượng dạy, ngươi biết cái gì, Nga là như vậy sao? Minh Châu huyền chuyển đặt lại áo giáp lên kệ sau đó mỉm cười nói. Vậy ra ta ánh mắt hạn hẹp rồi, vậy không làm phiền đại sư nữa. Ánh mắt nàng mang theo vài phần coi thường nhìn về phía người nam nhân trung tuổi kia. Thân ảnh thiếu nữ muốn xoay chuyển rời đi, người nam nhân trung tuổi lập tức có phần giận dữ. Hắn lạnh lùng mở miệng lên tiếng nói, con nhóc này, ngươi phá hư làm ăn của ta, lại dễ dàng rời đi như vậy, nào có chuyện đơn giản như vậy, vừa nói bàn tay hắn vươn lên vọt thẳng hướng về phía người thiếu nữ muốn dùng bàn tay bắt lấy. Bàn tay của người nam nhân trung tuổi vươn ra muốn bắt lấy bả vai của Minh Châu thì thân ảnh của nàng giống như ảo ảnh biến mất. Người nam nhân trung tuổi tóm vào một cái không khí. Đồng thời tay Minh Châu trực tiếp đánh ra, một cỗ kình lực mạnh mẽ đánh mạnh vào thân thể người nam nhân trung tuổi bị đánh bay. Thân thể trực tiếp va đập vào quầy hàng phát ra âm thanh vang dội. Theo đó tiếng binh khí cũng theo trên mặt đất phát ra âm thanh va đập. Bụi mù tản ra, là ai ở chỗ này nháo sự? Đúng lúc này, đám người vây xem chợt tách ra. Chỉ thấy một đội bộ binh tinh La Đế quốc trang bị không tiêu chuẩn sải bước đi đến.